Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và comment cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ Thanh Bình nhé. Dạo này toàn chuyện hay của tác giả Thường Thư Hân nhưng mà lại hơi ít người nghe và ít lượt xem. Thành ra thu nhập từ quảng cáo thực sự là rất ít cho nên cũng hơi nản. Ở nhiều bác thì cũng cứ mắng là tại sao mà lại nhiều quảng cáo thế. Nhưng thực chất cái này Thanh Bình cũng đã thông báo rồi. Nó là do YouTube tự phân bổ. Nói chung thì cũng đều là kiếm tiền cả mà. Không có tiền thì làm sao mà sống được. Làm sao mà phần mềm YouTube này nó tồn tại được. Cho nên rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và mong quý vị khán thính giả chia sẻ video cũng như là comment, like video. Để video chuyện nó có sự tương tác nhiều hơn. Để đến được với nhiều thính giả hơn. Chứ cứ nẹt đẹt thế này thì cũng hơi nản. Mặc dù là rất đam mê, rất là khoái đọc truyện đấy, nên là cũng không thể dành nhiều thời gian được. Cho nên quý vị thấy mấy bữa nay ra chuyện nó hơi muộn, mong quý vị khán thính giả thông cảm về cái vấn đề đấy. Hơi muộn nhưng mà kiểu gì Thanh Bình cũng cố gắng một ngày ra một tập. Ok, còn bây giờ mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Tô Vĩnh Nhạc vô tình nhìn thấy trên tay trái của Mộc Trần dường như có hình gì đó. Kéo ống tay áo y lên thì đã là một hình xăm, hơn nữa còn khá lớn. Ngạc nhiên hỏi: "Này, sao mày lại xăm gà rừng lên cánh tay vậy?" Mục Trần đánh bật cái móng lợn của anh ta. "Gà rừng cái gì chứ, thiếu văn hóa, đây là phượng hoàng." Cái hình xăm đó phủ lên non nửa phần trên cánh tay trái của Mục Trần. Nếu không phải vừa rồi uống khá khá rượu vang làm người nóng nực, y vén ống tay áo lên cao thì sẽ không nhìn thấy. Trông qua giống lông vũ đỏ rực, tạo thành hình ngọn lửa bao quanh một cái đầu phẫn nộ, tạo ra con phượng hoàng hết sức sống động. Tô Vĩnh Nhạc đeo bám hỏi mãi, Mục Trần phải xóa mù cho hắn. Nói hình xăm này gọi là đại niết bàn, lấy từ truyền thuyết phượng hoàng tắm lửa trùng sinh. Ở nước ngoài xăm người là một loại văn hóa, trong mắt các bậc thầy làn da là loại vải vẽ có linh hồn, hình ảnh được vẽ ra trên đó vì thế mà cũng mang theo linh hồn. Nói những lời này, vẻ mặt Mộc Trần trở nên sang trọng, khác hẳn với thái độ hơi hợt thường ngày. Tỉnh lại sau vô số cơn say, chính y cũng căm ghét sự sao đọa của bản thân, giống ác mộng không cách nào xua tan được. Cuộc sống của y biến thành không ngừng tìm kiếm kích thích mới mẻ, nhưng khi tìm được rồi, chỉ thấy căm ghét bản thân càng thêm rõ ràng. Y luôn muốn tìm một cơ hội làm lại cuộc đời mình, thế nhưng chuyện này nói dễ hơn làm. "Mày làm sao thế?" Nhạc Tử thấy Mộc Trần ngây ra hỏi. "Không sao cả, tao không nên lựa chọn đại niết bàn. Tao dù có tắm lửa cũng chẳng thể trùng sinh được, đoán chừng chỉ có thể bị thiêu chết thôi." Mộc Trần kéo ống tay áo che đi hình xăm cười tự trào. Tô Vĩnh Nhạc không nghe ra ẩn ý trong lời của y, cười to. "Đúng thế, xăm bựng hoang cái quái gì chứ. Nếu là tao thì tao xăm cái mã QR, người ta quét mã một cái là tao có tiền, ha ha ha." Chuyện không vui đối với bọn họ mà nói luôn thoáng cái là qua. Sinh mạng ngắn ngủi không nên tiêu hao bởi buồn phiền. Chẳng biết lại nói gì, hai người cùng cười to. Thao thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm. Tình một tiếng cửa mở, cả hai cười nói đi ra. Đột nhiên bước chân khựng lại. Vẫn đang rửa cơm, do Nhạc Từ nóng lòng muốn đi tìm gái nên rời đi sớm. Cả bãi đỗ xe vắng tanh, nhưng ngay trước mặt hai người vóc dáng vạm vỡ đứng dàn hàng ngang chặn đường, bộ dạng có vẻ bất thiện. Mộc Trần nhận ra tình hình không ổn rồi. Y chưa từng gặp loại chuyện này trong nước, liền đẩy Nhạc Tử về phía trước. "Mày lên đi." "Sợ cái quái gì chứ, khách sạn lớn thế này, dù bãi đỗ xe cũng gắn camera khắp nơi, bọn chúng còn dám ăn cướp hay sao?" Nhạc Tử kiêu ngạo ngẩng đầu cao, giọng nói đầy tự tin. Thằng cha này đóng giả tổng giám đốc quen rồi, gặp ai cũng khí phách mười phần. "Nếu chúng tôi dám thì sao?" Một người đối diện từ từ rút trong lòng ra khẩu súng có đầu kim sáng ánh lên. Mộc Trần nhận ra ngay đó là khẩu súng tiêm, hết sức bất ngờ. Cướp ở trong nước bây giờ chơi đồ kỹ thuật cao cơ à? Chỉ là y không hiểu. "Thế thì cũng phải che mặt đi chứ." Loại súng này thì Tô Vĩnh Nhạc nào có coi ra cái gì. Hắn hiên ngang chùm hai ngón tay làm thành hình khẩu súng, ngầu nghênh hất hàm nói lớn: "Bắn đi, bắn anh mày một phát vào đi xem." "Đúng rồi, các anh cứ bắn hắn đấy, 18 năm sau hắn lại thành một trang hảo hán." Mộc Trần chỉ đầu Nhạc Tử. Làm ăn cướp ở cái đô thị lớn thế này, đó là không muốn sống nữa rồi. Hai thằng ngu này chán sống sao? Lão gàn Nhạc Tử càng lớn hơn, mắng Mộc Trần. Mày đừng cắt lời tao, phải có khí thế. Nói thế này này, 18 năm sau lão tử lại là một sự nam. Hai tên cướp nghe vậy thì ngớ người. Hai tên bị cướp thì cười lăn lộn chẳng coi vào đâu. Phụt, người cầm súng bóp cò gần như không tiếng động. Á, Nhạc Tử khiếp đảm che mắt la hét. Xong rồi, con mẹ nó chơi thật đôi. Quân tử động khẩu không động thủ, chỉ bọn gia nhân thiếu giáo dưỡng mới dùng bạo lực. Quỳnh một tiếng, có vật nặng chạm đất. Nhạc Tử sờ khắp toàn thân có thấy làm sao đâu. Lại nhìn hai tên trước mắt vẫn đứng đó. Chết rồi, hắn thất kinh quay đầu lại. Mộc Thiếu Gia đang ngã xuống đất, hai mặt trắng dã, ở bả vai trúng một cái ống tiêm dài bằng ngón tay. Tên còn lại vứt tay gọi xe. Tên kia thì nhìn Nhạc Tử chăm chăm. Nhạc Tử sợ tới toát mồ hôi lạnh. Cái loại như hắn chỉ bó mồm được thôi. Người ta chưa thật là sợ té đá quần rồi. Nào ví, nào đồng hồ, nào di động, đều lấy hết cả ra đưa tới. Tự nguyện giao nộp mà người ta không lấy. Nhạc Tử cẩn thận đặt tờ dưới chân, lại còn quay đầu kéo cả di động ví tiền của Mộc Trần đặt cùng, đun cầm cập nói: em chỉ là thằng chân chạy vặt đi theo nó thôi hả? Nhà nó mới giàu, mở khách sạn 3 sao đâu anh. Đại ca thấy chưa đủ, gọi điện cho cha nó mà lấy tiền. Chiếc xe van màu đen lùi ngược tới, từ trong xe lại có thêm vài người cao lớn nữa đi xuống. Tổ Vĩnh Nhạc hai chân bùn rùn, đang dự kiến được cảnh mình bị trói tay nhét rẻ vào mồm, nhốt vào một căn nhà tối tăm bốn phía bịt kín, không cho ăn cho uống. Hai chân không chống đỡ nổi cơ thể nữa, hắn gác phệt mông xuống đất khóc lóc: các anh cướp ơi, các anh đừng bắt em. Em là thằng nhà nghèo, nghèo thứ tiền đổi xe BMW còn chẳng có. Các anh muốn bắt thì bắt cho em đi, ông ấy nhiều tiền lắm. Bên này khóc lóc, bên kia hành động rất mau lẹ. Mấy người kia đem Mộc Trần vận chuyển lên một cái xe van màu trắng, nhìn qua trông giống mấy loại xe cấp cứu mà các bệnh viện thường dùng. Cửa khoang sau vừa mới đóng lại một cái, còi cấp cứu liền hú vang lái đi. Ế, sao lại không bắt mình đi? Nhạc Tử mở to mắt ra nhìn thì chiếc xe kia đã lái qua cửa thu phí mà đi rồi. Khi bình tĩnh lại thì bên cạnh chỉ có hai người. Nhìn đó một cái, môi liền run lên, không tin nổi, lắp ba lắp bắp nói: Chú Mộc. Chỉ có thế tôi mà không sợ thành ra như vậy à? Mộc Khánh Thần lắc đầu ngao ngán cho đám thanh niên bây giờ. Bình thường mở mồm ra thì hay lắm, tương trưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đụng chạy một cái liền thành phế vật. Là người quen thế thì không sao đôi. Nhạc Tử bò dậy, vội vàng lau nước mắt, kéo quần, nhặt nhạnh đồ của mình, mặt nấm lét nhìn Mộc Khánh Thần, trong lòng hồ nghi nhưng không dám hỏi gì, chuồn luôn. Lão Mộc lên tiếng: cứ thế mà đi à? Chú đừng dọa tôi, chú không phải là cha tôi. Nhạc Tử khinh thường, nghĩ tới thảm cảnh của người anh em, hắn có chút tức giận. Chú Mộc, chú ác thật đấy, bữa con trai mình mà cũng ra tay được à? Đó là xe của trung tâm cai nghiện, tôi đưa nó đi cai nghiện thôi. Mộc Khánh Thần lạnh lùng nói. Nghe tới hai chữ cai nghiện, Nhạc Tử liền sợ tới cứng cả người. Tỉnh ngộ, nguồn cơn chuyện này là ở hắn, nhưng hắn nào dám giải thích. Nói ra thì người bị tống lên xe chính là hắn. Mộc Khánh Thần hiểu lầm. À, xem ra cậu cũng biết đấy nhỉ. Không biết, tôi không biết gì hết, chuyện nhà chú tôi không xen vào. Nhạc Tử lắc đầu đi ngay, chuyện này cứ nhắc tới là chột dạ, chẳng dại ở lại rước họa vào thân. Mộc Khánh Thần đưa tay ngăn lại, mặt mày nghiêm túc. Tôi còn chưa nói hết, có hai con đường cho cậu đấy. Hoặc là cậu thay đổi số di động, cắt đứt liên hệ với con trai tôi. Hơn nữa, nói cho tôi biết, nó có liên hệ với ai. Hoặc là tôi đi tìm cha cậu nói chuyện tử tế. Đừng tưởng tôi không biết hai đứa các cậu tụ tập với nhau làm cái gì. Nó ở Thượng Hải không thông thuộc, thứ trong tay nó tám phần là do cậu cấp. Tôi chọn con đường thứ nhất, coi như tôi không thấy gì hết, không biết gì hết. Tôi đi đây. Chú, tôi sẽ không liên hệ với Mộc Tử nữa. Dù nó có liên hệ với tôi cũng vờ như không biết. Nhạc Tử tuy áy náy với bạn, nhưng lúc này phải lo lấy cái thân đã. Bị tống vào trại cai nghiện thì giết hắn đi cho xong. Tôi đi đây. Chuyện xảy ra chỉ trong buổi thoáng, cùng với việc Nhạc Tử ôm đồ chạy ban sông ban chết, bãi đỗ xe lại yên nắng vắng vẻ như cũ. Kế hoạch bắt cóc này diễn ra trong chớp mắt, nhưng đã phải mất mấy ngày để sắp xếp. Mộc Trần từ lúc ra khỏi cái khách sạn đang ở tạm là đã bị lão Mộc theo dõi rồi. Đứng bên cạnh lão Mộc là bác sĩ Phùng Trường Tường. Từ đầu tới giờ hắn không tham gia vào, bây giờ mới nhắc. Ông chủ Mộc phải đánh tiếng với phía khách sạn, mang người đi như thế chắc chắn bảo an của bọn họ nhìn thấy rồi. Chuyện này dễ thôi, cứ để tôi lo. Mộc Khánh Thần quen biết Động thoải mái nói. Lúc này đã có mấy bảo an đầu hướng khác đang vội vàng chạy tới. Cảnh tượng xảy ra trong màn hình giám sát khiến bọn họ khẩn trương. Nếu ở nơi này xảy ra vụ án sẽ không tốt cho danh tiếng khách sạn. Ở nơi thế này báo cảnh sát là biện pháp cuối cùng, nên bảo an không vội, nhanh chóng tổ chức người tới hiện trường. Cũng may người đứng sự căn bản là không đi, vẫn còn đứng ở đó. Đến khi hai bên chạm mặt thì Mộc Khánh Thần đã xử lý xong xuôi rồi. Ông ta không nhiều lời, đưa di động cho viên đội trưởng bảo an. Viên đội trưởng cầm điện thoại vâng ra một tràng, rồi để hai người kia ung dung rời đi. Không có chuyện gì đâu, tổng giám đốc nó là người quen, chào Khương Chế Con đi cai nghiện thôi. Đội trưởng bảo an phất tay giải thích. Đám bảo an còn lao bao mấy câu bực bội. Chuyện nhà thì giải quyết ở nhà đi, chạy tới chỗ người ta gây phiền hà, làm cả đám một phen thót tim. Bãi đỗ xe vắng tanh, thi thoảng có xe đi ra đi vào. Căn bản không hề biết ở nơi này từng có một chuyện thay đổi vận mệnh con người. Hai tiếng sau, ở vùng ngoại ô cách thành phố Thượng Hải chừng 50 km, một chiếc xe cấp cứu chuẩn bị xuất phát. Mộc Khánh Thần lái xe tới từ từ đỗ lại. Bác sĩ Phùng đi lên, mở cửa xe cấp cứu ra, lấy đồ đưa cho Mộc Khánh Thần. Từ giày dép, trang sức, di động của Mộc Trần đều đưa hết cho ông ta. Mộc Khánh Thần chẳng nhìn, vượt luôn ra ghế sau. Y tá trên xe đưa báo cáo hóa nghiệm sơ lược cho bác sĩ Phùng xem, kết quả có hơi bất ngờ. Xét nghiệm máu âm tính, xét nghiệm nước bọt cũng âm tính, không hề tìm thấy dấu vết ma túy trên người Mộc Trần. Có vẻ như chuyện không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu. Nếu như là người nghiện ma túy mức độ nặng sẽ có hiện tượng xuất huyết khác thường, bạch cầu giảm thiểu, đồng thời có triệu chứng không tốt như thiếu máu. Trên người con trai anh không có bất kỳ biểu hiện nào như thế, sức khỏe của cậu ấy có thể nói là rất tốt. Hẳn chỉ là ngẫu nhiên tìm kiếm kích thích thôi. Ở nước ngoài, người trẻ tuổi trong giai đoạn nổi loạn cũng ai thử mấy thứ kích thích. Bác sĩ Phùng thở vào, kết quả này làm hắn nhạy người. Chứ là một tên nghiện thì chuyện khó xử lý. Thì tốt quá. Mộc Khánh Thần cũng như trải qua một kiếp nạn, thở ra một hơi dài, có điều ngay sau đó lại lo lắng. Việc chữa trị này liệu có... Không đâu, anh hiểu lầm về thôi miên rồi. Ví như tôi khi còn công tác ở bệnh viện chuyên khoa thần kinh, thường xuyên sử dụng phương pháp thôi miên. Phương pháp này đối với bệnh nhân có chứng ngại về nhận thức, mất trí, não bộ bị tổn thương khiến công năng ghi nhớ mất đi, đều chứng tỏ được tác dụng chữa trị. Còn đối với con trai anh, thôi miên chỉ dừng lại ở việc đánh thức lại những thứ ẩn sâu trong ký ức của cậu ấy. Ví như tuổi thơ, ví như ái tình, đều là những thứ mỹ hảo, để thay đổi tổn thương do hoàn cảnh gây ra cho cậu ấy. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn quyết định ở cường độ tinh thần của cậu ấy. Chỉ cần không quay về môi trường sống vốn có, tôi chắc chắn là có hiệu quả. Không bao lâu sẽ trả lại cho anh một con người hoàn toàn mới. Bác sĩ Phùng thực chất đang che giấu rất nhiều thứ. Ví dụ như cường độ tinh thần, đó vốn không phải là một danh từ y học. Khái niệm cường độ cũng rất mơ hồ, không thể đo đạc được. Mộc Khánh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nơi họ đang đứng là con đường thôn quê vắng vẻ. Bãi cỏ bên đường côn trùng kêu ra rả, làm người phiền lòng. Bác sĩ Phùng sợ ông ta đổi ý. Cơ hội thử nghiệm thế này không dễ có được. Ông chủ Mộc, nếu như anh không hạ được quyết tâm thì có thể dừng bây giờ. Nhưng việc điều trị theo phương pháp thông thường, tôi không đảm bảo có hiệu quả đâu. Đi thôi, không cần dừng lại, anh cứ làm đi. Còn có thể tệ hơn bây giờ sao? Lam Mộc đưa tay qua mắt, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt. Chuyện tới mức này rồi phải mạnh tay thôi. Nếu không, em nó lại quay về con đường cũ, tự chôn vùi tương lai. Xe cấp cứu khởi động rồi rời đi. Giây phút đó đôi mắt Lão Mộc trống rỗng, nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên gò má. Ông ta không ngăn cản, nhìn xe đi càng lúc càng xa, dần dần chỉ còn lại một chấm đỏ leo lét rồi không còn thấy nữa. Từ thành phố Giang Nam mưa buồn nát lòng, chớp mắt cái đã tới đất Bắc, trời xanh ngắt, núi sừng sững, cảnh tượng hùng vĩ. Bệnh viện chuyên khoa bệnh tâm thần Vị Nam tọa lạc ở giữa núi xanh vẫn cứ bận rộn như cũ. Diệp Thiên trải qua mười mấy ngày liền quay trở lại nơi này, thêm một phần cảm xúc ngổn ngang. Cái cảm giác đó vào ban ngày càng rõ ràng hơn. Từ trong khu phòng bệnh đi ra đi vào toàn là bệnh nhân tâm thần mặc áo kẻ dọc. Bọn họ ở đầy sân, trên mặt chẳng hề có chút hỉ nộ ai ố nào. Đứng ngồi nằm bò thì cái gì cũng có, già trẻ nam nữ đều không thiếu. Bọn họ đều là những con người đã mất đi tâm trí làm người, còn lại trong hình hài giống như người kia đều là bản năng của động vật. Đây là nơi mà chẳng mấy ai muốn tới. Cho tới bây giờ không hề có người nhà hay bất kỳ là người nào tới thăm Lư Hồng Bác. Chúng tôi đã tổ chức chỉ tiến hành hội trần cho ông ta 3 lần. Cơ bản khẳng định được là ông ta bị tinh thần phân liệt cùng rối loạn nhân cách khoang tưởng và tinh thần phân liệt, chứng ngại nhận thức giai đoạn đầu. Những triệu chứng này hẳn là liên quan tới việc ông ta quanh năm ở trong hoàn cảnh đa cấp khép kín. Về phương án chữa trị thì chúng tôi còn đang thảo luận. Có điều hy vọng không nhiều lắm đâu. Ông ta làm cái nghề này đã gần 20 năm rồi. Nhân cách bị chia tách ra và nhân cách trên người đã thâm căn cố đế. Muốn tìm lại con người cũ là không thể. Bác sĩ chủ trì của bệnh viện Bạch Song Hỷ báo cáo với lãnh đạo công an. Diệp Thiên không nói gì cả. Mặt nãy giờ như chỉ nhìn ngắm phong cảnh, đột nhiên hắn dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Bác sĩ Bạch, anh nói những vấn đề chuyên môn đó tôi không hiểu, thế nhưng anh nói xem liệu có khả năng này không? Người đó..." "Ý cậu nói là giả bệnh để tránh trừng phạt của pháp luật chứ gì?" Bác sĩ Bạch không cần hắn nói hết cũng hiểu rồi, họ đương nhiên cân nhắc tới loại chuyện đó. "Đúng, trong hoạt động cảnh vụ của chúng tôi gặp trường hợp như thế khá nhiều đấy." Diệp Thiên gật đầu. "Vậy cậu cứ đi theo tôi là hiểu thôi." Bác sĩ Bạch không trực tiếp trả lời, ra hiệu Diệp Thiên đi theo mình. Đặc thù của truyền tiêu đa cấp nằm ở chỗ nó tác động lên ý chí của con người thông qua phương thức tẩy não để đạt được mục đích. Truyền tẩy não này không chỉ là dùng với thành viên mà chính kẻ tổ chức cũng tẩy não mình. Lư Hồng Bác đã tẩy não bản thân gần 20 năm, dù chính bản thân hắn muốn thành người bình thường cũng khó. Diệp Thiên được dẫn ra phía sau tòa nhà, màn hắn tức thì mở to. Vị chuyên gia đa cấp bị đưa tới nơi này giám thị trọng điểm đang hết sức hung ngôn răng dài, chỉ cần nộp 3.800 đồng, làm sao để thông qua nguyên lý bội tăng của thị trường kiếm được lương tháng 10 vạn. Vẻ mặt ông ta kích động, tinh thần phấn chấn, động tác xoay thoát, giọng nói lưu loát lôi cuốn, đi qua đi lại, phối hợp cả lời nói với ngôn ngữ cơ thể, làm bài giảng rất có sức thuyết phục. Nếu như nơi này không phải là bệnh viện tâm thần, nhìn thế nào cũng giống một giáo sư đại học đang đứng trên bục giảng. Ông ta tới nơi nào cũng có tín đồ, ở nơi này cũng không thiếu. Trước mặt có 7-8 người mặc đồng phục bệnh nhân lắng nghe dạy bảo. Nếu muốn giả điên thì phải hành động như kẻ điên. Chẳng có ai giả điên lại cố gắng hành động như người thường. Thế chỉ có một khả năng là điên thật rồi, điên mà nghĩ là mình bình thường. "Có người bệnh thế này à?" Diệp Thiên đầu óc có hơi lẫn lộn. Khi bắt ông ta thì ông ta đang ở trong ổ đa cấp, cũng đang hùng hồn giằng dài thế này. Bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm giác quái quái. Chẳng lẽ là một tên bệnh tâm thần đi tẩy não người bình thường để đổi tẩy não tất cả thành tâm thần giống ông ta? Bác sĩ Bạch chẳng có vui buồn, giọng đều đều nghề nghiệp. "Đó là biểu hiện bình thường của ông ta. Ông ta là nhân vật cấp bậc giáo sư rồi. Cổ suý người khác đã thành một phần trong cuộc sống của ông ta. Hoàn cảnh không ảnh hưởng tới ông ta. Bất kể là cậu giam ông ta ở đâu thì ông ta cũng như thế thôi." Ví dụ này không phải duy nhất. Trong số những người không thể trả về nhà, đại bộ phận đều là như thế. Cho dù có đưa tới bệnh viện tâm thần rồi, bọn họ vẫn luôn mồm nói tới kiếm tiền, tăng gấp bội, nỗ lực thay đổi cuộc sống, đã không còn nhận thức về hoàn cảnh bên ngoài. Diệp Thiên mang theo tâm trạng nặng trĩu xoay người rời đi. Bác sĩ Bạch tiện năn ra tới tận cửa an ninh. Khi hai bên đang tạm biệt nhau thì Diệp Thiên nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu bụi bặm, rõ ràng đã đi một chuyến hành trình rất xa tới nơi này. Sự mẫn cảm nghề nghiệp khiến hắn ngay lập tức cảnh giác, chỉ chiếc xe đó hỏi: "Bên ngoại tỉnh từ Thượng Hải đến, sao tôi không thấy trong sổ ghi chép tường thuật của bệnh viện?" "À, chỗ chúng tôi thường có người bệnh tâm thần ngoại tỉnh đưa tới, sáng nay vừa mới tới nơi còn chưa kịp ghi lại." Bác sĩ Bạch đáp: "Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện ngoài dữ liệu đấy." Diệp Thiên cảnh báo: "Nơi này không đơn giản chỉ là một bệnh viện." "Ha ha, chuyện này cậu cứ yên tâm, cho dù có mở rộng cửa thì bọn họ cũng không tìm ra được lối đi đâu." Bác sĩ Bạch khẳng định. Diệp Thiên hiểu rất rõ các biện pháp an ninh phong phạm ở nơi này, cho nên hắn không nói thêm gì nữa, ngồi lên xe cảnh sát vội vã rời đi. Chủ nhiệm Phạm đã căn dặn, khởi điểm của vụ án truyền tiêu đa cấp ở nơi này, cho tới tận bây giờ hắn vẫn quanh quẩn tại chỗ, chưa tiến được nửa bước. Khách đi rồi, bác sĩ Bạch quay trở lại văn phòng. Ông ta mở máy vi tính, kết nối với gian phòng của bệnh nhân vừa được đưa tới sáng nay. Trên màn hình, một chàng trai đang ngủ say. Người này họ Mộc, tên Trần. Bây giờ y đang trong một thân phận mới, họ Lâm, tên Mộc Sinh. Thông qua thôi miên để ảnh hưởng tới tiềm thức của cậu ta, để cậu ta tin vào thân phận mới, biến cậu ta thành một con người khác. Trong tay bác sĩ Bạch có tài liệu được người nhà ký. Ông ta rất đó nguyên ủy trong đó. Hiện giờ ông ta rất mong đợi được thấy kết quả. Mộc Trần mơ một giấc mơ rất dài. Ký ức hai mươi mấy năm trời như muốn cố đặt lại thành một giấc mơ vậy. Trong mơ y nhìn thấy mẹ mà mình luôn nhung nhớ nhất. Nhìn thấy cha luôn nhìn mình với ánh mắt căm hận. Nhìn thấy đám bạn học ngốc nghếch khi còn đi học ở Thượng Hải. Cùng nhau đánh nhau, cùng nhau đi ăn trộm, cùng nhau ngồi trong nhà vệ sinh hút thuốc. Sau đó bị chủ nhiệm lớp phát hiện ra. Thế là cả đám cùng cúi gằm mặt, đứng ở giữa sân phơi nắng. Thế nhưng chỉ là đóng kịch thôi. Cả đám còn lén nhìn nhau mà cười, hoàn toàn không có ra gì. Thật là lạ, những chuyện đã cách đất xa thì nhớ hết sức rõ ràng, còn thứ càng gần thì lại càng mơ hồ. Y tự hồ ngủ trong cơn sợ hãi khủng khiếp, tự hồ có ác mộng quấn lấy người y. Y lăn bết bên này, lộn người bên kia, đôi mắt tựa như tỉnh lại mở ra, sau đó nhắm vào. Mơ hồ, Mộc Trần thấy rất đau đầu. Đối với người rất ít khi dùng đầu óc quá độ như y mà nói, cảm giác này vô cùng rõ ràng. Nó giống như đầu bị người ta túm tóc giật thật mạnh làm đau, lại giống như bị người ta bồ đầu ra, cố nhét cái gì đó vào bên trong. Vì thế dù vẫn ngủ mê mệt, tiềm thức của y vẫn bài xích thứ nhất vào. Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, không nào rõ ra được. Hết thảy mọi chuyện xảy ra một cách không rõ ràng, loáng thoáng như một giấc mơ kỳ quái. Y luôn mơ tới khung cảnh trong bếp quán ăn khi còn nhỏ. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của y, tự như thực sự được trải nghiệm có một lần nữa vậy. Mọi thứ trong mơ đều chân thật, y có thể chạm vào, có thể ngửi thấy. Mộc Trần cũng không nói được mình đã nằm mơ bao lâu. Hình như rất lâu, rất lâu. Cứ như thế chơi bới trong mộng cảnh. Đôi đôi mắt y như thình lình bị chiếc điện mở choàng ra. Trong chớp mắt hết thảy mọi thứ trở nên hết sức rõ ràng. Chẳng những thế, tinh thần còn vô cùng khoan khoái. Do ăn chơi đằng điếm thâu đêm suốt sáng, Mộc Thiếu Gia chẳng mấy khi có một giấc ngủ tử tế, cho nên toàn thân thoải mái khỏe khoắn thế này khiến y có chút xa lạ. Mộc Trần ngồi bật dậy, do dùng sức quá mạnh không cẩn thận ngã lăn xuống giường. Ái! Mộc Trần xoa xoa cùi chỏ đập mạnh vào sàn đá cứng đau điếng. Trong lòng thấy kỳ, mình có uống mấy đâu chứ, thầm chửi một câu rồi ngồi ngay ngắn lại. Vừa nhìn xung quanh một cái liền trố mắt, sao có thể được, mình vừa ngã khỏi cái giường cá nhân chỉ rộng có mấy chục cm. Sao có thể chứ, làm sao mình lại mặc trang phục bệnh nhân kẻ sọc lam thế này? Chất vải kiểu gì thế này, bèo nhào giặt bằng thứ hóa chất ghê tởm, để mà thứ cho người mặc à, còn làm rẻ chù chân, Mộc Thiếu Gia vẫn chê quá thù. Lại ngẩng đầu lên, thì quái nào, cửa sổ là chân song sắt như nhà tù, ở trên cao. Khoan đã, hình như mình bị bắt cóc. Mộc Trần vừa nhớ ra một cái liền vội vàng sơ soạn khắp người. May quá không có vết mổ, thân thể vẫn lành lặn, vậy là thận chưa bị người ta cắt mất. Tiếp tục sờ xuống dưới, may quá bộ phận quan trọng dưới thận cũng vẫn còn. Ý, thế này không phải là bắt cóc, hay là mình uống say rồi ngủ bừa ở đâu đó? Không phải, nơi này là đâu chứ, mình có bao giờ ở một chỗ điều kiện tệ hại như thế này đâu. Hả, cửa làm bằng sắt, rốt cuộc là có chuyện gì? Mộc Trần từ từ đứng lên, lê chân bước tới cánh cửa sắt. Cửa chiếm hết nửa bề rộng gian phòng rồi, trên cánh cửa sắt lại có ô cửa sổ. Xoay người một vòng nhìn quanh phòng, chấn song sắt, cửa bằng sắt, tường được gia cố thêm một lớp nằm bằng cao su đàn hồi, bàn thì được gắn chắc vào nền nhà bằng xi măng liền mạch tới mức không nhìn ra được một chút vết gắn nào. Ngay cả giường cũng được gắn chặt vào tường, không sao lay động nổi. Quái quỷ, nơi nào mà đi xây dựng một căn phòng như thế này chứ? Mộc Trần nhảy lên giường, cố gắng nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt chỉ thấy đặng núi liên miên, cây cối xanh ngắt, một đoàn cảnh xa lạ tiến bước khiến y sợ hãi lảo đảo lùi lại. Thượng Hải không có ngọn núi nào cao như thế, thậm chí cả mấy trăm km xung quanh cũng không có. Mình không ở Thượng Hải nữa rồi. Không thể nào, nơi này là chỗ quái quỷ gì thế? Ta cắn. Mộc Trần giơ cánh tay lên cắn mạnh một cái, mạnh tới mức y bị đau hét lên, tự giật tay mình ra khỏi miệng. Ít nhất cũng khẳng định được rồi, đây không phải là giấc mơ. Được rồi, bình tĩnh lại, trước tiên không nên hoảng sợ. Hoảng sợ cũng không giải quyết được gì. Mộc Trần cố trấn an bản thân, ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, nghĩ. Mật Ốc đang nghĩ lại chuyện mình làm trước khi mình xuất hiện ở nơi này. Dần dần nhớ ra rồi, Nhạc Tử, Như Hoa còn có một em gái tên Hoan Hoan. Em gái còn lại tên là gì ấy nhỉ? Sau đó hình như là gặp phải bắt cóc. Ký ức thiếu mất một đoạn. Đâm đâm đâm. Mộc Trần thình lình bật dậy lao ra cửa đập liên hồi. Hoảng sợ cùng sốt ruột, còn có một chút điên cuồng. Mộc Trần vừa đập cửa vừa kiểm tra khắp toàn thân xem có thiếu bộ phận nào không. Thấy vẫn còn đầy đủ, tiếp tục đập cửa, gào khàn giọng. Có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Xoạch. Ô cửa sổ trên cửa mở ra, khuôn mặt lỗ chân lông to, mũi lấm chấm mụn trưng cao xuất hiện, cứ như con quái vật thình lình hiện ra giữa không trung, làm Mộc Trần khiếp đảm hét to lùi lại mấy bước. Người kia rống lên. Còn chưa tới giờ cơm, khóc đưa tang đi à? Mộc Trần cố nén sợ hãi, có người là được rồi, đáng sợ một chút nhưng vẫn còn hơn không, hỏi gấp trước khi đối phương bỏ đi. Đợi đã, anh ơi, đây là nơi nào vậy? Nhà tù à? Nhà tù nào mà có điều kiện tốt như thế? Nhà tù mà có thể cho mày ở phòng riêng hay sao? Người kia vẫn đống, sau đó bực tức lẩm bẩm, đúng là thằng điên. Không phải là nhà tù thì yên tâm đôi. Y từng có kinh nghiệm say rượu, sau đó khi thức dậy thì mình đã ở trong trại giam, cho nên mới hỏi câu ấy. Không phải nhà tù tức là mình không gây ra chuyện gì cả. Nhưng câu hỏi vẫn chưa được trả lời, Mộc Trần lại hỏi. Rốt cuộc nơi này là đâu? Anh vẫn chưa trả lời tôi à? Bệnh viện chứ sao, còn nơi nào được nữa? Người kia bực mình. Anh lừa ai thế à? Bệnh viện nào mà lại có cửa sắt, chân song sắt thế này? Nếu là bệnh viện thì mau tháo tôi ra. Tính cách đại thiếu gia còn sót lại của Mộc Trần phát tác, bệnh viện không có quyền lực giam giữ người khác. Câu trả lời của đối phương rất trực tiếp. Sầm, cửa sổ nhỏ đóng lại, người ta căn bản không thèm trả lời. Này, tôi còn chưa nói hết mà, anh quay lại đây cho tôi. Này, anh kia, có nghe tôi nói không hả? Các người không có quyền nhốt tôi sẽ gọi luật sư. Bất kể Mộc Trần có la lối như thế nào, thì đối diện với y chỉ có cánh cửa sắt im lìm. Người kia không quay lại nữa. Quá táo một hồi không ăn thua, máu nóng trong người Mộc Thiêu Gia bốc lên ngùn ngụt, đá sầm một cái, không may đá vào ngón chân, đau méo cả mặt lăn ra đất. Sức lực y quá yếu, nhưng cơn giận thì có thừa. Đừng đừng là một người bình thường bị người ta nhốt lại đối xử như con vật. Húc đầu tới, lần này càng thảm hơn. Húc tới sẽ sầm mặt mày không ăn thua. Y cứ thế chửi bới, y gào thét, y đấm đá nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Không ai tới nữa, y đi đi lại lại vòng quanh phòng. Căn phòng quá nhỏ, cửa sổ nhỏ, không khí không tốt, khiến người ta chỉ tăng thêm cảm giác bí bách. Mỗi bước chân khiến y mất đi một phần lý trí. Khu chữa bệnh, một bác sĩ trung tuổi đeo kính cận dày, gọng đen, trên mép trái có nốt ruồi đen, vừa vặn làm điểm nhấn, không khiến ông ta trở nên bị ổi. Đang cầm điện thoại nói chuyện, chỉ nghe ông ta nói. Bác sĩ Phùng, có vẻ là không được hiệu quả lắm. Bệnh nhân sau khi tỉnh lại rất bình tĩnh, nói chuyện rất rõ ràng, tư duy cũng không hề hỗn loạn. Đúng rồi, vừa mới tỉnh lại chưa lâu, tôi cũng rất bất ngờ. Cậu ấy tỉnh lại còn ngồi trên giường một lúc, kiểm tra tình hình xung quanh mất mấy phút rồi mới bắt đầu gõ cửa. Đúng lúc này có một nữ y tá chạy vào phòng, hớt nào hớt hải gọi. Bác sĩ Bạch, bệnh nhân số 7452 muốn tự sát. Hả? Đi mau. Bác sĩ Bạch không kịp nói gì, cục ngay điện thoại gọi thêm hai người nữa. Vội vàng chạy tới phòng bệnh số 7452. Trên đường đi, y tá giải thích. Bệnh nhân sau một hồi la hét đập phá không có kết quả, đã cởi quần ra, buộc đến cửa sổ làm thành thòng lọng rồi treo cổ. Bác sĩ Bạch mặt cắt không ra máu, hỏng chuyện rồi. Bệnh nhân này rất đặc thù, xảy ra vấn đề gì sẽ là một rắc rối lớn. Hai người mặc áo trắng kia, chân tay rất nhanh nhẹn. Một người thì mở khóa, người kia tay cầm dùi cui điện. Điện xẹt ra đầu dùi cui kêu tanh tách, chuẩn bị sẵn sàng. Sầm một cái cửa mở ra, bệnh nhân cổ ngoẹo sang bên, lưỡi nát lè ra. Đám bác sĩ chạy vào phòng, đang định tới gỡ bệnh nhân ra khỏi thòng lọng thì đột nhiên cái lưỡi kia cử động, làm động tác lêu lêu trêu bọn họ. Tiếp đó cái đầu chẳng cần ai giúp đã tự động thoát khỏi thòng lọng. Bây giờ mọi người mới chú ý, y chỉ đóng kịch mà thôi. Chân đặt vào giá sắt trên giường kia kìa, chết sao nổi. Hai bên nhìn nhau không nói lên lời. Con người tới rồi. Mộc Trần bình tĩnh hơn hẳn, thong thả mặc cái quần chất vải tệ hại vào. nhìn đám người mới tới, qua trang phục áo blue bác sĩ của bọn họ thì đây đúng là bệnh viện, y vẫn không tin nổi. Đây thực sự là bệnh viện à? Đương nhiên là bệnh viện rồi, thế cậu nghĩ đây là nơi nào? Bác sĩ Bạch vẫy tay. Trời vui quá nhỉ, xuống đây đi. Tôi còn tưởng đây là ổ phì chứ, làm sao tôi lại tới nơi này? Phải rồi, khẩu âm của các anh làm sao lại lạ tai thế? Mộc Trần bây giờ mới nhớ ra, khẩu âm của đám người này rất khó nghe. Khẩu âm của cậu cũng rất lạ. Nào, lại đây chàng trai, tôi đi tản bộ cùng với cậu, hoạt động nhiều một chút sẽ có lợi cho việc khôi phục của cậu. Bác sĩ Bạch đang hiểu cho hai người kia bình tĩnh, cố gắng tỏ ra thân thiện. Tôi chẳng có gì cần phải khôi phục hết, tôi không cần phải hoạt động. Mộc Thiếu Gia không phải chạy lên ba nghe người ta dỗ ngọt, y nổi nóng. Các ngươi phải trả lời, sao tôi lại ở đây? Thế nhưng ở đây chẳng có ai nhân nhượng y hết. Hai y tá đi lên, một nam một nữ, nữ thì trông có phần nam tính, nam thì trông như gấu chó. Mỗi người xách một cánh tay, đưa Mộc Thiếu Gia ra khỏi phòng. Chết rồi, chẳng lẽ đây là bệnh viện chui của bọn thụ phi? Mộc Thiếu Gia sợ thật rồi, ra sức vùng vẫy quẫy đạp la hét. Buông tôi ra, buông tôi ra, có kẻ giết người, cứu tôi với. Chuyện này ở đây quá bình thường, hai y tá kia biết cách xử lý, hơn nữa bọn họ rất khỏe, y chống cự không ăn thua gì, bị người ta mang đi như gà con. Rời khỏi hành lang, đi qua cửa sắt, vừa mới tới đại sảnh, bất thình lình có một người phụ nữ chạy về phía Mộc Trần, nhưng không phải là cứu y mà la hét còn thảm hơn y. Buông tôi ra, có kẻ giết người, cứu tôi với. Vẻ mặt đó, ngữ khí đó đều giống Mộc Trần y như đúc, gương mặt đờ đẫn mà điên cuồng. Chứng kiến cảnh đó khiến y nghẹn họng không dám kêu nữa. Ngay lập tức có một y tá chạy tới, cũng rất to khỏe, kéo người phụ nữ trung niên mặc đồng phục bệnh nhân đi. Người đó quấy đạp không ngừng. Bác sĩ Bạch liếc nhìn Mộc Thiếu Gia đã im như thóc, mỉm cười hiền hòa. Cậu đã hiểu đây là nơi nào chưa? Nhưng nụ cười đó chỉ khiến Mộc Trần lạnh gáy. Điên rồi, tất cả các người đều điên cả rồi. Chà, quả nhiên là cậu nhận ra, đây là nơi dành cho những kẻ điên, bệnh viện chuyên khoa thần kinh đấy. Đi ra đi. Bác sĩ Bạch ung dung nhìn vị Mộc Thiếu Gia mặt đờ đẫn khiếp đảm, không có gì bất ngờ hết. Cho dù là người cứng đầu tí mấy từ đây cũng bị trị cho ngoan như chim cút. Dùng phương thức này để chữa bệnh hoàn khố, ông ta thấy bộc thuộc đúng bệnh rồi. Mộc Trần rụt rè thò đầu nhìn quanh, có chút khẩn trương đánh giá hoàn cảnh xa lạ này. Không có bất kỳ một điểm quen thuộc nào hết, ý đích thực chưa từng tới nơi này. Cho dù là người cơ trí tới mấy cũng không nhìn thấu được nguyên nhân. Mặc cho y lá gan không phải nhỏ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể bình tĩnh lại từ khiếp sợ lớn như thế. Rời đại sảnh mới phát hiện ra hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh ngắt như mới được rửa qua, trời cao mây bay, cây núi xanh thẫm, không khí trong lành tươi mát. Mộc Trần bật ra hít sâu một hơi, ở Thượng Hải nào có thứ không khí trong lành này. Bác sĩ Bạch đã hiểu cho hai y tá thả Mộc Trần ra, nhưng họ không rời đi, vẫn cảnh giác đề phòng như phòng bị y tấn công bất ngờ vậy. Mộc Trần nhìn quanh quất, nơi này hẳn phải xa Thượng Hải lắm rồi, không có dấu hiệu nào để y nhận ra đây là đâu. Thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm, dè chừng thủ thế. Ê ê, quân tử động khẩu không động thủ nhé. Nơi này không có quân tử đâu, toàn là kẻ điên thôi, nhìn đi. Bác sĩ Bạch đi trước dẫn đường. Mộc Trần bám theo sát gót, lại còn khom người xuống. Y không sợ lắm chứ, vì thấy rồi, trong sân toàn là người mặc áo bệnh nhân, có người đang tự nói chuyện với bản thân, có người đang lớn tiếng đọc thơ, còn có người khóc chảy nước mắt, thương tâm vô hạn. Khiếp sợ dâng lên trong lòng, đây đúng là bệnh viện tâm thần rồi, nhưng liên quan gì tới mình? Sao mình lại bị đưa vào nơi này? Đang đi dạo trong sân, đột nhiên có ông già xông tới trước mặt Mộc Trần hô hào. Này, lý tưởng và hoài bão của cậu đâu? Tính đảng và nguyên tắc của cậu đâu? Là nam nhân sao lại khom lưng uốn gối, sợ đầu sợ đuôi như thế? Gớn thẳng ngực lên cho tôi. Hả? Sao dưng như xuyên Việt vào phim điện ảnh của thập niên 50 thế? Mộc Thiếu Gia nhất thời ú ớ không trả lời được. Tốt tốt, lão bố, anh đã học tập được tinh thần của hội nghị toàn thể lần thứ 3 rồi, tôi sẽ nghiêm túc phê bình người mới. Bác sĩ Bạch nói xuôi theo lời của ông già, đuổi ông ta sang một bên, quay đầu lại thấy Mộc Thiếu Gia như gà con nơm nớp lo sợ nấp sau lưng mình. Ông ta cười giải thích. Ông ta là một đảng viên lâu năm, tuy thần kinh thất thường nhưng vẫn nhớ được nguyên tắc và tính đảng. Không nói gì cả, Mộc Thiếu Gia sợ tái mặt tôi. Trách y được sao? Một người bình thường bỗng nhiên thả vào giữa một đám người điên như thế, ai mà không sợ chứ? Bác sĩ Bạch an ủi. Yên tâm, những người này tuy thần trí không tỉnh táo nhưng đa phần không nguy hiểm đâu. Chính anh cũng nói là đa phần, tức là vẫn có người nguy hiểm. Mộc Thiếu Gia hết sức cảnh giác. Làm sao tôi lại ở đây? Cậu là bệnh nhân, đương nhiên là phải tới đây rồi. Bác sĩ Bạch giải thích. Nói vậy, tôi bị bệnh gì mà vào đây chứ? Hơn nữa tôi nhớ là hình như tôi bị bắt cóc. Mộc Trần phản bác. Ký ức như mảnh vụn vỡ nát, dù cố ghép lại vẫn còn nhiều khoảng trống. Toàn nhớ những chuyện khi còn nhỏ, sau đó xảy ra, y đã cố ghép lại mà không được. Bác sĩ Bạch hơi bất ngờ, nhưng ông ta phản ứng cũng rất nhanh, nói chuyện với y tá. Nhìn xem, đây chính là dấu hiệu chuẩn bị phát tác, chứng hoang tưởng tiêu chuẩn. Người bệnh sẽ đem bản thân tưởng tượng thành bất kỳ loại thân phận nào. Không đợi cho y tá trả lời, Mộc Trần đã uất ức suýt hét lên. Nhưng sợ kích động tới đám người điên kia, y phải nén lại, cố sức phân bua. Tôi không bị bệnh, cho dù có bị bệnh chăng nữa cũng không thể nào là bệnh hoang tưởng được. Các anh có bị nhầm không vậy? Sao có thể nhầm được cơ chứ? Đây chính là bệnh viện tâm thần, cậu chính là bệnh nhân thần kinh. Bác sĩ Bạch khẳng định. Mình từ khi nào thành bệnh nhân thần kinh chứ? Mộc Trần muốn vo đầu. Thần kinh ức chế tột độ, một người bình thường đang yên đang lành đột nhiên bị người ta coi là bị bệnh thần kinh, ai mà chịu cho được? Y tức tới bật cười. Tôi mà bệnh thần kinh à? Còn mà các người bị thần kinh ấy, nhìn tôi như thế này mà anh bảo tôi bị thần kinh à? Bác sĩ Bạch hiền hòa nói. Thế cậu nhìn quanh đây xem, ở đây có ai giống bệnh nhân thần kinh? Ông ta là kẻ điên. Mộc Trần không cần nghĩ, chỉ ngay lão bố vừa đổi tới giao huấn mình. Bác sĩ Mạch liền trực tiếp với tay gọi. Lão bố, anh có phải là bệnh nhân thần kinh không? Lão bố nãy giờ chắp tay sau lưng, lẽo đẽo đi theo sau bọn họ. Vừa nghe vậy thì ngớ ra, nổi giận, sau đó là cười to. Tôi mà là bệnh thần kinh à? Có mà các người bị thần kinh ấy, ha ha ha. Ông ta tức giận phất tay bỏ đi rồi. Bác sĩ Bạch không nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn Mộc Trần. Mộc Thiếu Gia hoang mang tột độ, cắn ngón tay, cái giọng điệu đó, cái thái độ đó gần như y hệt lời mình vừa nói xong, khiến y không sao phản bác được. Sao mình lại có biểu hiện giống hệt một bệnh nhân thần kinh như thế cơ chứ? Phắc, chuyện này là sao thế? Mộc Thiếu Gia đờ người, tình huống này đang hoàn toàn vượt ngoài năng lực lý giải của y rồi. Đừng lo lắng, triệu chứng của cậu không nghiêm trọng, hãy ổn định tâm thần, nghe lời bác sĩ, cậu sẽ mau chóng khỏi bệnh xuất viện thôi. Bác sĩ Bạch ôn tồn khuyên bảo. Chỗ chúng tôi là bệnh viện chuyên khoa, đã chữa khỏi cho rất nhiều người mắc các loại bệnh liên quan tới thần kinh. Mộc Trần đưa tay ra ngăn lại. Khoan khoan, anh là... À, phải xưng hô với anh thế nào đây? Bác sĩ Bạch mỉm cười. Tôi họ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Song Hỷ, cậu cứ gọi tôi là bác sĩ Bạch đi. Bác sĩ Bạch, chuyện này có chút hiểu lầm rồi. Tôi có thể khẳng định với anh, tôi hoàn toàn không bình thường. À nhầm, tôi hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề về thần kinh. Anh đừng để tôi ở đây. Mộc Trần tận lực bình tĩnh, nói chuyện thật bình thường để chứng minh bản thân. Ai ngờ bác sĩ Bạch thở dài. Nếu cậu cũng không chịu thừa nhận vấn đề của mình thì bệnh không thể nào chữa được đâu. Nói xong lắc đầu bỏ đi. Mộc Trần cuống cả lên, đuổi theo bác sĩ Bạch nói vội. Bác sĩ Bạch, nhà tôi có rất nhiều tiền, cha tôi là ông chủ. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi chỉ gọi một cú điện thoại thôi là cha tôi sẽ gửi cho anh. Không thì anh cứ thông báo cho nhà tôi tới đón tôi là được. Thật đấy, tôi không lừa anh đâu. Bác sĩ Bạch đột nhiên dừng lại, đứng trước một nam tử trung niên tóc ngắn cởi trần, áo chỉ khoác hở trên vai như thổ phỉ, cười hỏi. Đại khoan, số tiền anh nợ tôi định bao giờ mới trả đây? Nam tử kia đang đứng trống hông nhìn trời, không biết là tạo hình gì. Vừa nghe nói thế thì quay sang, ngón tay chỉ vào mặt bác sĩ Bạch, mặt nghiêm nghị, giọng điệu cứ như là bị sỉ nhục vậy. Anh vừa nói cái gì? Nói tôi nợ tiền anh à? Vương Diệu Trương, tôi từ năm 18 tuổi đã ra đời lăn lộn, anh nghe ngóng huynh đệ đại giang Nam Bắc xem tôi đã bao giờ nợ tiền ai chưa. Anh nhìn tòa nhà kia đi, nhìn xem trong sân đi, đều là quả tôi hết. Mỗi phút tôi kiếm ra mấy chục vạn, có giống cần phải nợ tiền anh không? Lại còn không trả, anh lừa đảo đi à? Người đó càng nói càng giận, ngón tay sắp chọc vào mắt bác sĩ Bạch thôi. Mấy y tá lập tức cẩn thận tiến tới chuẩn bị khống chế, nhưng bác sĩ Bạch xua tay bảo không cần. Người đó quả nhiên thái độ hung hăng, nhưng đúng là loại quân tử động khẩu không động thủ, chỉ mắng một hồi thì móc túi lấy ra tờ báo vứt đi, xeo rẹt một miếng đưa cho bác sĩ Bạch. Tự đi một rút tiền, ra ngoài kia đừng nói là quen tôi, mất mặt. Bác sĩ Bạch nhận lấy tờ giấy báo, không người gật đầu, nói vài câu lấy lòng. Người đó mới ngẩng cao đầu, chân khuỳnh ra như chân vịt, nghênh ngang bỏ đi. Mộc Trần vẫn còn há mồm nhìn theo ông ta, đến khi bác sĩ Bạch đặt tờ giấy báo vào tay mình mới hồi tỉnh. Ý tứ của người ta rất rõ ràng, tiền của tên bệnh nhân tâm thần cậu có thể coi là thật không? Cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, hoạt động nhiều vào, tuân thủ lời bác sĩ, rất nhanh thôi cậu sẽ khỏi bệnh. Không cần nhìn theo ông ta, mặc dù triệu chứng nghiêm trọng một chút, nhưng không có khuynh hướng bạo lực. Thế nhé, thong thả dạo chơi, tôi không làm phiền nữa. Bác sĩ Bạch vỗ vỗ vai Mộc thiếu gia đang sững người, dẫn hai y tá rời đi. Đang người đà như người mất hồn, Mộc Trần thình lình sực tỉnh đuổi theo bước chân bác sĩ Bạch, bám sát phía sau nỗ lực giải thích. Bác sĩ Bạch, tôi không hề có bệnh, làm sao anh không tin nhỉ? Ở nơi này không ai cho rằng mình có bệnh hết. Bác sĩ Bạch gật đầu. Không phải bản thân tôi cho rằng là như thế, mà sự thực đúng là như thế. Tôi cũng không biết làm sao tôi lại tới nơi này. À phải rồi, gia đình. Có phải là cha tôi đưa tôi vào đây không? Tôi nói cho các anh biết, chính ông ta mới có bệnh. Ông ta luôn muốn dùng phương thức của mình gò ép tôi, muốn tôi sống theo ý ông ta. Các anh phải bắt ông ta vào đây mới đúng. Này, tôi nói thật đấy. Mộc Trần cứ nói, người ta cứ đi. Rõ ràng là bỏ ngoài tai những lời của y, khiến y mất kiên nhẫn, giọng dần từ thuyết phục chuyển sang đe dọa. Các người làm thế này là phạm pháp, xâm phạm quyền tự do thân thể của tôi. Giam giữ người trái phép, tôi sẽ kiện các người. Y tá to lớn nghe y lại nhài mãi bực mình, bảo bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch, hay là nhốt lại nhé, bệnh có vẻ không nhẹ đâu, thế này không nên thả ra ngoài. Mộc Trần nghe nói bị nhốt vào cái phòng bé tẹo đó liền khủng hoảng, không dám lớn tiếng nữa, dịu giọng xuống. Bác sĩ Bạch, tôi không truy cứu trách nhiệm của các anh nữa. Tôi biết đây là an bài của cha tôi. Ông ta ỷ vào trong tay có tiền nên muốn làm gì tôi thì làm. Tôi có tìm hiểu về bệnh tâm lý, tôi có nghiên cứu vấn đề này khi học ở Mỹ. Bệnh tâm lý là nhận thức có chướng ngại, tinh thần mất kiểm soát, tư duy hỗn loạn, hành vi thất thường, đúng chưa? Anh nhìn tôi đi, tôi có giống loại nào không? Tôi nhớ mọi chuyện rất rõ ràng, tới ngay cả điện thoại của cha tôi cũng nhớ luôn. Những lời này khiến cho bác sĩ Bạch mấy lần phải dừng bước, tỏ đang có chút lo âu. Không ngờ rằng tinh thần người này cường hãn như thế, thôi miên căn bản là không có một chút hiệu quả nào. Xem ra phải tung tuyệt chiêu rồi. Bác sĩ Bạch bảo Mộc Trần theo mình vào văn phòng. Mộc Trần thấy có hy vọng thì khấp khởi vui mừng đi theo. Vào văn phòng đứng trước bàn làm việc, bác sĩ Bạch lật xem bệnh án, về mặt hết sức nghiêm túc nói. Cậu khẳng định tất cả những điều cậu nói không phải là do hoang tưởng chứ? Tôi chịu trách nhiệm với mỗi lời tôi nói ra. Mộc Trần đứng thẳng lưng, gật đầu khẳng định, trang trọng như lấy lời khai trước tòa. Vậy thì tôi hỏi cậu, tên tuổi và nghề nghiệp của cậu là gì? Bác sĩ Bạch hỏi. Tôi tên Lâm Mộc Sinh, tôi là đầu bếp. Mộc Trần vội vàng trả lời, nhưng vừa nói ra một cái, chính y sững sờ, bịt ngay lấy miệng mình. Cái gì thế này? Mình vừa nói gì thế? Không, không phải như thế. Lâm Mộc Sinh là ai? Không, không, không, tôi là... Bác sĩ Bạch cắt lời, tiếp tục hỏi. Có phải cha cậu là Lâm Khánh Thần, cũng là đầu bếp không? Vâng. Mộc Trần đáp mà không nghĩ, vừa trả lời xong liền hoảng sợ, hai tay liên tục sờ lên miệng, giọng lớn hơn. Sao miệng tôi lại không do tôi không chế thế này? Các người đã làm gì tôi? Ngay lập tức khóe mắt y nhìn thấy hai y tá từ bếp tiếp cận mình, lập tức nuốt ngay lời phía sau xuống. Biết nếu mình cứng đầu chỉ chịu thua thiệt mà thôi, mình không chống lại nổi hai người đó. À vậy thì đúng rồi, Lâm Khánh Thần, đầu bếp của nhà hàng Khánh Thần, đường Hồ Nam, thành phố Thượng Hải. Cậu là Lâm Mộc Sinh, đang học làm đầu bếp. Bởi vì gia cảnh nghèo có cùng với thất bại trong chuyện tình cảm, cậu đã mắc chứng thần kinh hoang tưởng, làm cho cha cậu lo nát lòng. Bác sĩ Bạch lấy chứng minh thư đặt đến bàn, ảnh chụp chính là y, những cái tên bên trên đó chính là Lâm Mộc Sinh, địa chỉ, nguyên quán, không có bất kỳ sai sót được. Không thể nào, bây giờ lên giường dễ dàng, yêu đương vất vả, ai còn đi yêu nữa. Làm thinh thì tôi biết chứ, làm cơm thì tôi không biết. Trang phục trên người tôi thế nào cũng phải mấy vạn, bình thường ăn một bữa cơm cũng mấy nghìn rồi, làm sao có chuyện gia cảnh nghèo khó chứ. Còn cái gì mà thất bại trong chuyện tình cảm? Nực cười, tôi có thể thất bại trong bất kỳ chuyện gì, chứ không thể thất bại trong chuyện tình yêu. Mộc Thiếu Gia cầm cái chứng minh thư kia lên. Anh thì đúng là mình rồi, nhưng cái tên trên đó không phải mình, một cái tên hoàn toàn xa lạ. Mình không phải là Lâm Bộc Sinh, mình là mỗi lần định nói ra tên mình thì trong đầu như có cái gì đó chặn lại. Ý rõ ràng là nhớ mình là ai, nhớ chính xác nhiều chuyện nhưng không nói ra được. Cái cảm giác đó khiến toàn thân người ta bứt rứt, khó chịu vô cùng. Ý bắt đầu không giữ được bình tĩnh, sau đó ý nhận ra tư duy của mình hỗn loạn. Chuyện đó đang không phải thế, nhưng mơ hồ nhận ra bác sĩ nói thật. Mình là Lâm Mộc Sinh thật à? Cậu nhìn đi, đó chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh của cậu. Chính vì tình cảm thất bại cho nên cậu luôn ảo tưởng mình là thiếu gia nhà giàu, tiêu tiền như nước. Bởi thế cậu không cách nào nghĩ thông được, mắc chứng trầm cảm, tìm cách tự sát. Vừa rồi cậu cũng định treo cổ đấy. Bác sĩ Bạch chỉ ra. Không đúng, không đúng, đây là thôi miên trị liệu đúng không? Có người đang giở trò ảnh hưởng tới tiềm thức của tôi chứ gì. Đừng tưởng tôi không biết, tôi đã nói mà, làm sao mình cứ nằm mơ chuyện khi còn nhỏ như thế. Mộc Thiếu Gia bàng hoàng, y có nghiên cứu về tâm lý học cho nên ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vỗ bàn một cái. Đúng, chắc chắn là như thế, có người đã thôi miên tôi, đây là biện pháp trị liệu tinh thần. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, cha tôi lại bỏ tiền ra với bác sĩ tâm lý đối phó với tôi. Ông ta làm chuyện đó không chỉ một lần, xem ra lần này ông ấy tìm được cao thủ. Báo cho mình bao nhiêu năm, cuối cùng Mộc Thiếu Gia cũng gặp phải báo ứng. Chắc chắn là chỉ có cha y mới dùng tới chiêu tàn nhẫn này. Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì hết, cậu tưởng tượng linh tinh cái gì đó. Đây là đồ của cậu, toàn bộ ở đây hết, cậu xem đi. Bác sĩ Bạch không tranh cãi nữa, lấy một cái túi nhựa ra, đặt từng món đồ lên trên bàn. Một cái ví da nâu sờn rách, bên trên logo câu lạc bộ Arsenal, đó đang là đồ giả, trong chẳng có mấy đồng. Có vé xe buýt lại dùng theo tháng, một bộ chìa khóa cũ kỹ, rồi một cái điện thoại lớp vỏ đã xước sát bong chóc. Mộc Thiếu Gia cầm lấy chiếc di động, mặt muốn lôi cả ra ngoài. Thứ này còn khiến y khó tin hơn tất cả món đồ trước đó. Đùa, thứ này giờ chẳng phải không ở viện bảo tàng thì ở bãi rác sao? Nokia. Đúng rồi, là một cái điện thoại Nokia cũ kỹ chẳng biết là đời nào. Mới xích Bạch hài lòng. Xem ra cậu vẫn nhận ra điện thoại của mình. Không, không phải thế. Ý tôi là thời buổi này rồi, còn ai dùng điện thoại Nokia? Đến cả người nghèo lắm cũng chẳng có mua được một cái smartphone trong nước. Cần gì phải dùng cái thứ điện thoại đã bị thời đại đào thải này? Mộc Thiếu Gia cầm cái di động lên, lật qua lật lại xem, gõ gõ vào đầu mình, tự lẩm bẩm. Đầu óc tôi làm sao hỗn loạn thế này? Cái di động hình như đúng là của tôi. Tôi làm sao có thể dùng thứ rẻ tiền này chứ? Tôi đã trả lại di động cho cậu rồi. Cậu tùy ý liên lạc, chỉ cần cậu có thể liên hệ được với bất kỳ bạn bè thân thích nào, chỉ cần có người tới đón cậu, chúng tôi sẽ cho cậu đi ngay. Nếu không, trách nhiệm giám hộ cậu vẫn thuộc về chúng tôi. Bác sĩ Bạch khoanh tay chờ đợi. Mộc Trần không nói nữa, cũng không khúc mắc chuyện cái di động rẻ tiền nữa. Ngay lập tức gọi điện vào số di động mà y quen thuộc nhất, số máy trợ lý của cha y. Số này y đã gọi gần 10 năm, bất kể thế nào cũng không quên được. Bên kia vừa bắt máy một cái, y liền mừng đỡ nói. Trợ lý Nghiêm, tôi muốn tìm cha tôi. Anh ở bên kia hỏi lại. Cậu là ai? Sao lại bảo tôi tìm cha cậu? Giọng nói không sai, đúng là trợ lý Nghiêm rồi. Mộc Trần lúc này không còn dám lên mặt nữa, hết sức khách khí nói. Trợ lý Nghiêm, tôi là Tiểu Trần, bảo cho tôi nhận điện thoại đi, tôi có chuyện hết sức quan trọng cần nói với ông ấy. Cậu uống nhầm thuốc đấy à? Cậu nghĩ tùy tiện chó mèo gì cũng có thể gặp được tổng giám đốc của chúng tôi chắc? Bên kia mắng một câu rồi cúp điện thoại, để lại tiếng tù tù kéo dài, cùng Mộc Thiếu Gia đứng đực mặt như ngốc ỉa. Hay y tá cũng phải bật cười. Tô Bích Nhạc, đúng rồi, Nhạc Tử. Mộc Trần còn nhớ trước khi bị bắt cóc, mình cùng Nhạc Tử cùng nhau đi ăn tối rồi chuẩn bị đi săn mấy em gái nước ngoài mà. Vội vàng bấm số, không ngờ trong điện thoại truyền ra giọng nữ đều đều vô cảm. Thuê bao quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động. Không thể nào, mới đây còn liên lạc với hắn mà. Mộc Thiếu Gia không cam tâm, y bấm số, cố sức nhớ ra những số điện thoại quen thuộc. Vẫn là giọng nữ đó, ngừng hoạt động, hiện không liên lạc được hoặc là không nhận máy. Bác sĩ Bạch cẩn thận quan sát bệnh nhân, Ông ta cho rằng Mộc Trần sẽ mau chóng nổi điên, đập phá điện thoại, sẽ gào thét. Vậy mà y lại bình tĩnh ngoài dự liệu, lặng lẽ đặt di động xuống, hồn siêu phách lạc, cầm từng món vật phẩm tùy thân lên xem. Cậu yên tâm chữa bệnh, nghỉ ngơi uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, tỷ lệ chữa khỏi bệnh hoang tưởng là rất lớn. Bác sĩ Bạch thăm dò tình trạng của y. Mộc Trần thẫn thờ một lúc rồi đặt chiếc Nokia xuống bàn, giọng nói hết sức bình tĩnh. Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn ra ngoài kia đi dạo, tắm nắng một chút có được không? Được, đi đi, mỗi ngày vào buổi sáng đều là thời gian hoạt động tự do. Bác sĩ Bạch mỉm cười ra hiệu cho hai y tá đưa bệnh nhân Lâm Mộc Sinh ra ngoài. Mộc Trần đi rồi, Bạch Song Hỷ thở phào, ngả người dựa vào lưng ghế, xem đã có hiệu quả rồi. Bệnh nhân đã tiếp nhận thân phận mới. Nhiều lúc ông ta còn tưởng y sắp nhớ ra tới nơi rồi chứ. Tinh thần của người này thực sự rất mạnh. Đây là thí nghiệm trọng đại. Bạch Song Hỷ và Phùng Trường Tường theo đuổi nhiều năm, nhưng chưa có thực tiễn chứng minh. Ông ta hưng phấn mười mấy giây, nhưng mà mẫn cảm nghề nghiệp khiến ông ta tỉnh táo trở lại. Chuyện này không bình thường. Dựa theo kinh nghiệm của ông ta, bất kể là về mặt lý luận hay lâm sàng, bệnh nhân phải mất kiểm soát, phải gào khóc, phải đập phá, tấn công người khác mới đúng. Thế nhưng bệnh nhân Lâm Mộc Sinh này, một phút trước đó còn như người mất hồn, sau đó lại phản ứng một cách bình tĩnh ông ta chưa bao giờ thấy. Hỏng rồi, cậu ta đang đóng giả. Bác sĩ Bạch lập tức nghĩ tới khả năng cao nhất. Tiên tri trúng đích rồi. Vừa nghĩ tới đó thì bên ngoài hỗn loạn, một đám bệnh nhân tâm thần đang hò reo gì đó. Bác sĩ Bạch vội vàng rời bàn làm việc, chạy tới bên cửa sổ nhìn. Bệnh nhân Lâm Mộc Sinh đã treo lên tường bao, y tá phụ trách trông coi thì không biết đã đi đâu rồi. Ông ta ngay lập tức bấm còi cảnh báo rồi chạy ra ngoài. Không chạy không biết, chạy một cái liền hoàng hôn. Lâm Mộc Trần vừa mới trèo lên đường tường bao, nhìn ra ngoài liền tròn mắt, vì đằng xa không chỉ có thêm một bức tường bao vây quanh, xa hơn còn có một lớp hàng rào thép gai. Muốn vượt qua được trừ khi là có kinh công băng tường vượt mái như phim kiếm hiệp. Mộc Trần dừng lại, Chỉ Bình đã đuổi theo sát gót rồi. Có người cầm gậy chọc y rơi xuống, y dùng chân đá gậy, không ngờ chúng gian kế. Đầu gậy có kim loại phóng điện, điện lạch tách lóe lên, y bị điện giật đau đớn, hét lên từ tường bao cao 2 mét rơi xuống. Đoán chừng là kinh nghiệm đối phó với bệnh nhân bỏ trốn rất phong phú, cho nên ở phía dưới đã có chuẩn bị sẵn. Túi đã được căng ra đón lấy Mộc Trần một cách gọn gàng, buộc lại. Cái túi đó mở ra hai đầu, phía trên lộ đầu, phía dưới buộc đầu gối. Nếu còn dám chống cự thì thừng ngờ miệng túi sẽ xứt lại thành bánh ú luôn. Cú trích điện đó làm Mộc Trần không kiểm soát được bản thân, y đái ra rồi, hình như đít còn xót ra một ít. Xung quanh có rất nhiều người với xem, nhục nhã tới tột cùng. Y đã bao giờ rơi vào tình cảnh này chứ? Muốn quát tháo, muốn đuổi họ đi, nhưng đầu óc còn vang vất, mở miệng chẳng phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có cảm giác buồn nôn. Khi bác sĩ Bạch chạy ra thì Mộc Trần đúng là biến thành bánh ú rồi. Y tá Nam đi tới báo cáo. Bác sĩ Bạch, tên nhái này tranh thủ lúc tôi đi nhà sĩ liền leo tường bỏ trốn. Bác sĩ Bạch không rảnh mà nghe báo cáo, vẫn tiếp tục chạy tới hiện trường. Sự kiện bỏ trốn này đã kích động tới những bệnh nhân khác, bọn họ đều kéo tới vây quanh xem. Ông ta phải liên tục quát tháo gạt người ta mới có thể vào vòng trong. Lúc này một đám bệnh nhân đang vây xem Mộc Trần nhìn như gấu trúc lớn. Người thì lè lưỡi làm mặt quỷ, người thì huyết sáo, người thì cầm quái chọc cười cợt. Bốn xung quanh toàn gương mặt điên điên dại dại. Khung cảnh đó phàm là người bình thường nào cũng bị dọa thành bệnh thần kinh. Mộc Trần cũng sợ hãi nhắm tịt mắt lại, đầu thì liên tục quay trái né phải, tránh bị người ta sờ mó trêu ghẹo. Tránh đa, tất cả tránh đa, tập trung làm gì? Đây là nội dung trò chơi ngày hôm nay, mọi người xem xong rồi thì giải tán đi. Bác sĩ Bạch đã sực dỗ dành bệnh nhân xem náo nhiệt, tới bên cạnh Mộc Trần. Chà, thông minh lắm, còn biết dùng kế hoãn binh cơ đấy. Các người đợi đấy, khi nào tôi đang ngoài được sẽ kiện các người. Đây là hành vi giam giữ trái phép, hạn chế tự do nhân thân một cách phi pháp biết không à? Các người có biết luật pháp không? Biết điều thì mau mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện các người. Luật sư của tôi sẽ kiện các người phải bồi thường sát nghiệp thì thôi. Mộc Thiếu Gia trừng mắt lên, lấy ngôn luận công dân Mỹ uy hiếp bác sĩ y tá xung quanh. Bây giờ là thời đại dân chủ, nhân dân chuyên chính, thích nói mấy cái giọng điệu tự do à? Đúng là thứ bệnh thần kinh. Ông già đảng viên nghiêm khắc mắng một câu rồi xoay người bỏ đi, xem đằng ngôn luận kiểu Mỹ không lọt vào được tay ông ta. quay cuồng giữa những tiếng cứa đôi trêu chọc. Mộc Trần phát hiện không ổn, mở mắt ra thấy tất cả y bác sĩ đều nhìn mình với ánh mắt thương hại, lòng trầm xuống. Ở cái nơi này mình càng nổi giận, càng la hét, càng cố chứng minh mình không điên thì càng giống với kẻ điên. Nhốt cậu ấy lại, triệu chứng của cậu ấy trở nên nghiêm trọng rồi, chúng ta phải làm tròn chức trách giám hộ. Bác sĩ Bạch bỏ lại một câu rồi đi, cho dù là một chút thông cảm và thương xót cũng chẳng thấy được trong mắt ông ta. Không, Mộc Trần không muốn bị giam trong cái buồng nhỏ bí bách đó, y sẽ điên thật mất, lập tức vùng vẫy. Á, buông tôi ra, các người không có quyền. Mấy cánh tay đang chắc tóm lấy y, bộ thiếu gia ăn chơi như Mộc Trần thì có mấy sức lực chứ, bị người ta kéo đi như gà con, y đông lớn. Tôi không bị bệnh, tôi muốn ra ngoài, các người không có quyền đó. Mọi phản kháng đều vô ích. Đi qua sân rộng vào trong nhà, không còn ánh nắng, không còn khí trời, cái đèn nê ông lanh lạnh làm người ta sờn da gà. Mộc Trần sợ hãi, không dám chống đối nữa. Xin các anh thả tôi ra đi, tôi không bị bệnh, tôi nói thật tôi không bệnh, các anh nhầm rồi. Vô ích, y đã bị vào hành lang dài toàn những căn phòng với cánh cửa sắt đóng im ỉm. Đừng đừng đừng mà, tôi bị bệnh, đúng rồi tôi bị bệnh, tôi là người tâm thần, các anh không được đối xử với tôi như thế. Phòng bệnh đã ở ngay trước mắt, Mộc Trần phải xuống nước cầu xin. Sạch, cửa mở ra, y bị đẩy vào trong. Đầm, cửa khóa lại, y bị nhốt bên trong. Cách ô cửa sắt nhỏ, Mộc Trần khóc chảy nước mắt nước mũi, lúc thì chửi bới, khi thì lại van xin, thực sự giống bệnh nhân tâm thần, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.